Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2379, chương 2379, Ba Quyền. Vương Trọng Lâu ngôn ngữ cực kỳ chậm chạp, lại là rơi xuống đất có âm thanh, tựa hồ hoàn toàn không có phát giác được mình là người đang ở hiểm cảnh. Người áo đen thần sắc trở nên hết sức khó coi. Cổ Tùng đuôi lông mày cũng là không khỏi vẩy một cái. Mí mắt không ngừng nhảy lên. Hoàn toàn chính xác. Hiện tại hạ quyết định hơi chậm một chút. Nơi xa, hai đạo cường hoành khí tức bay lượn mà tới. Trong nháy mắt chính là đến. Lý Kỳ Phong cùng Thượng Quan Thiến Thiến tới. Vương Trọng Lâu trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Không thèm để ý chút nào thương thế của mình. Trận này đánh bạc hắn cuối cùng vẫn là cược thắng. Lý Kỳ Phong quả nhiên không có để hắn thất vọng. Lão Tông chủ ngươi vô sự a? Thượng Quan Thiến Thiến trong thần sắc đều là lo lắng. Lần này nếu không phải Vương Trọng Lâu toàn lực hộ nàng, chỉ sợ nàng hiện tại thật là nguy hiểm. Lý Kỳ Phong đối Vương Trọng Lâu hành lễ, lên tiếng nói, tiền bối bị liên lụy, tiểu tử ta đến chậm. Vương Trọng Lâu vừa cười vừa nói, tới thật đúng lúc. Lý Kỳ Phong thần sắc nghiêm túc, đem mấy cái dược vương luyện chế đan dược giao cho Vương Trọng Lâu. Ngữ khí trầm trọng nói, chuyện kế tiếp giao cho ta liền tốt. Vương Trọng Lâu một tay lấy đan dược phù dưới, gật gật đầu. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Cổ Tùng cùng người áo đen, chậm rãi nói, có một số việc chúng ta cần thật tốt giải quyết một cái. Cổ Tùng sắc mặt âm trầm nói, Lý Kỳ Phong, người thật sự chính là ghê tởm. Lý Kỳ Phong trực tiếp là không để mắt đến Cổ Tùng, ánh mắt nhìn về phía người áo đen, lạnh giọng hỏi, người thần bí. Người áo đen nói, không sai. Lý Kỳ Phong âm thanh lạnh lùng nói, thần miếu người thật sự chính là âm hồn bất tán a. Đến nơi nào cũng có các ngươi. Người áo đen nắm chặt kiếm trong tay, không có lên tiếng. Lý Kỳ Phong không chút khách khí nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Người áo đen chần chờ một chút, nói, có lẽ đi. Lý Kỳ Phong trực tiếp làm nói, vậy là tốt rồi, muốn sống đón lấy ta ba quyền. Ba quyền về sau, ngươi có thể rời đi. Chuyện này là thật. Người áo đen trong thần sắc lộ ra vẻ hưng phấn, lên tiếng xác nhận nói. Lý Kỳ Phong nói, đương nhiên. Người áo đen nói, tốt, ta tiếp ngươi ba quyền. Từ đầu đến cuối, Lý Kỳ Phong một mực là không để mắt đến Cổ Tùng. Cái này khiến Cổ Tùng thần sắc trở nên vô cùng âm trầm, vặn vẹo, song quyền nắm chặt. Giờ phút này hắn muốn xuất thủ, nhưng lại là 10 phần kiêng kỵ Lý Kỳ Phong thực lực. Chỉ có thể là kiềm nén lửa giận. Lý Kỳ Phong bước ra một bước, nhẹ nói, đây là quyền thứ nhất. Đột nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong đi vào người áo đen trước mặt. Một quyền ném ra, nắm đấm tốc độ cực nhanh, cùng không khí không ngừng ma sát, phát ra chói tai thanh âm. Tiếng như gió nổi lên, một vòng mắt trần có thể thấy khí cơ gợn sóng khuếch tán ra tới. Chỉ là tầng này gợn sóng vẻn vẹn khuếch tán ra mấy trượng khoảng cách, còn chưa đi vào người áo đen trước mặt, liền đã tan thành mây khói. Người áo đen thần sắc trở nên 10 phần ngưng trọng. Hắn cũng không cho rằng đây là Lý Kỳ Phong thu tay lại nguyên nhân, mà là tụ lực chờ phân phó. Lập tức hắn làm ra quyết định, lại không có thể cho Lý Kỳ Phong thời cơ tụ lực. Gầm lên giận dữ phát ra không lùi mà tiến tới. Thân hình hướng về phía trước lướt gấp. Thần miếu sở dĩ cường đại ở chỗ thần miếu cướp đoạt. Thần miếu một mực đang không ngừng cướp đoạt lấy thiên hạ võ quyết công pháp. Vì cái gì chính là tăng cường thần miếu người thực lực. Người áo đen không chỉ có là kiếm pháp cường đại, mà lại thể phách cũng là thập phần cường đại, không kém chút nào Phật môn kim cương bất bại. Cái này khiến hắn càng thêm am hiểu cùng người cận chiến. Đối với Lý Kỳ Phong thực lực, hắn một mực là trong lòng còn có kiêng kỵ. Đối mặt với cái này quyền thứ nhất, hắn chỉ có thể là đánh đòn phủ đầu. Bất quá sau một khắc, hắn liền bị một quyền đánh lui, thân hình không thể không rút lui về tại chỗ. Một quyền, vẻn vẹn chỉ là một quyền mà thôi. Lý Kỳ Phong đối với kiếm đạo cảm ngộ đã sớm là đến mức tùy tâm sở dục. Một quyền này không chỉ có là mang theo bọc lấy thiên quân lực đạo, càng là ẩn chứa cường đại kiếm ý, kiếm khí lăng lệ vô song. Thân thể rời khỏi hơn 10 trượng, người áo đen miễn cưỡng đứng vững thân thể khẽ run lên, một ngụm máu tươi ngăn ở cổ họng của hắn chỗ, sau đó bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Khí cơ lưu chuyển, hắn không ngừng bình phục thể nội khí cơ. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh, nhìn chăm chú lên người áo đen, chậm rãi nói, hiện tại là quyền thứ hai. Người áo đen nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt biến đến càng thêm ngưng trọng, tiến về phía trước một bước bước ra, lên tay bày ra một cái phòng ngự thủ thế. Lý Kỳ Phong cười cười, tái xuất một quyền, đây là hắn quyền thứ hai, đã là một kiếm, cũng là một quyền, cho nên đã có kiếm ý, cũng có quyền ý. Lắc bàng đụng trời ngược lại, đập mạnh địa chấn Cửu Châu. Lý Kỳ Phong ngang ngược một quyền ném ra, như trường hồng hung hăng đâm vào người áo đen giao thoa tại trước ngực trên hai tay. Người áo đen lập tức phát ra rên lên một tiếng, trong thân thể khí huyết sôi trào, trên hai tay xuất hiện một cái có thể thấy rõ ràng quyền ấn. Chán nản rủ xuống, ngay sau đó kiếm khí bén nhọn ám sát mà ra, trên hai tay lập tức nổ tung dày đặc lỗ máu, quán xuyên màng da, cơ bắp, cẳng tay, cuối cùng người áo đen trên lồng ngực nổ tung một đoàn huyết vụ, chỗ ngực máu thịt be bét. Lý Kỳ Phong thu hồi nắm đấm, người áo đen nhanh lùi lại mấy trăm trượng, phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trở nên 10 phần suy yếu. Gặp đây, Cổ Tùng trong thần sắc đều là chấn kinh. Hắn biết Lý Kỳ Phong thực lực rất mạnh, thế nhưng là hắn chưa hề nghĩ đến Lý Kỳ Phong sẽ mạnh đến tình trạng như thế. Thực lực kia cùng hắn xê xích không nhiều. Người áo đen tại hai quyền của hắn phía dưới chính là bị thương nặng, một hơi khí lạnh từ đuôi xương cụt sinh ra, theo sát càn quét toàn thân. Cổ Tùng không khỏi run rẩy một chút, hắn tâm tư bắt đầu trở nên sinh động. Bàng bạc dược hiệu phát huy ra, Vương Trọng Lâu thương thế khôi phục một chút, nhìn thấy bị thương nặng người áo đen, Vương Trọng Lâu chậm rãi gật đầu, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, thần sắc trở nên 10 phần phức tạp. Vì sao ta Thái Thượng Thanh Cung làm sao lại không được cao thủ như vậy? Vương Trọng Lâu trong lòng yên lặng nói. Người áo đen mắt nhìn ngực, thần sắc coi như bình tĩnh. Hắn hiện tại nhận lấy trọng thương, nhưng cuối cùng hắn vẫn là còn sống. Cái này hai quyền khiến cho hắn rõ ràng biết được Lý Kỳ Phong thực lực, cũng khiến cho hắn hiểu được hắn căn bản không phải là đối thủ của Lý Kỳ Phong. Bất quá cũng may hắn chỉ cần đón lấy cuối cùng một quyền, hắn chính là có thể yên tâm rời đi, có thể sống sau cái gì đều mạnh. Nhìn thoáng qua người áo đen, Lý Kỳ Phong ngữ khí bình thản nói, còn có cuối cùng một quyền. Người áo đen nhếch miệng cười một tiếng, trên hàm răng đều là máu tươi, thần sắc vặn vẹo nói, tới đi, để ta xem một chút quả đấm của ngươi còn có thể bao nhiêu lợi hại. Lý Kỳ Phong lại không nói gì, chuẩn xác mà nói, hắn không nguyện ý cùng một người chết đang nói chuyện cùng một người chết nói chuyện. Thật là lãng phí. Tay phải nắm thành quả đấm, một nháy mắt, Lý Kỳ Phong quanh thân hiện ra hạo đãng kiếm khí. Tới đi, người áo đen phát ra gầm lên giận dữ, kiếm trong tay chém giết mà ra, đánh đòn phủ đầu. Lý Kỳ Phong đấm ra một quyền, không thấy phong lôi chi thế, chỉ là hơi hợt, thế nhưng là đầu kia kiếm khí Trường Hà cũng chuyển động theo, như ngân hà chi thủy trên trời mà tới, nắm đấm nện ở người áo đen trên thân kiếm, thân kiếm lập tức vỡ vụn, sau đó ầm vang đâm vào người áo đen trên thân, vô số kiếm khí như sương mù đồng dạng bốc lên ra. Người áo đen toàn thân run rẩy, vô số tinh mịn tơ máu từ quanh thân các nơi chảy ra, nhuộm đỏ quần áo trên người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.